Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 68, rời khỏi Tây Vực. Góc truyện audio.com. Phủ quốc sư năm ngày sau. Hoa viên muôn hồng nghìn tía hoa cỏ lay động theo gió. Còn có những cây ăn quả đặc biệt, chỉ sinh trưởng ở Tây Vực. Hương thơm thơm ngát lan tỏa khiến người ta cảm thấy thoải mái. Na Y là một vị công chúa có tính tình thẳng thắn lại rất hợp khẩu vị của Tô Khinh Lăng. Cho nên năm ngày này, quốc sư yêu nghiệt chưa từng có cơ hội ra tay với Tô Khinh Lăng. Ngược lại là công chúa luôn đi theo bên cạnh nàng. Ngày hôm đó, công chúa, Tô Khinh Lăng và Hạ Tư Lạc ngồi trên bàn đá trong hoa viên. Trên bàn chất đầy các loại đặc sản Tây Vực, tỷ nữ hầu hạ đã bị đuổi đi, chỉ còn ba người bọn họ. Quốc sư yêu nghiệt kia cũng đã ra ngoài. Thật sao? Công chúa Na Y mở to hai mắt nhìn. Sau khi biết mục đích của phu thê Tô Khinh Lăng liền cũng rất ngạc nhiên, ngươi thật sự tới từ thế giới kia sao? Tô Khinh Lăng gật gật đầu. Qua năm ngày quan sát, nàng xác định Na Y không phải loại nữ tử không giữ được bí mật, hơn nữa còn là một người đáng để kết bằng hữu. Trời ạ, quá thần kỳ. Công chúa kinh ngạc không ngừng đi qua đi lại nơi đó của người. Thần kỳ như thế sao? Lần đầu nhìn thấy những vật cổ quái quốc sư đưa ra. Nàng cũng đã chấn kinh rồi, không ngờ quê hương của Tô Khinh Lăng lại càng không thể tưởng tượng như thế, người lại có thể bay trên trời. Đó là máy bay. Người còn có thể lên tới mặt trăng, đó là du hành vũ trụ. Trời ạ, thật sự là quá thần kỳ. Na Y cảm thán không ngừng. Tô Khinh Lăng cười, vị công chúa Na Y này cũng quá thú vị. Ngươi thật sự muốn trở về sao? Ngạc nhiên qua đi, Na Y nhìn Tô Khinh Lăng, nếu vậy thì bằng hữu 10 năm qua ở đây của ngươi thì phải làm sao bây giờ? Ngươi bỏ đi được sao? Nàng cũng rất thích vị bằng hữu Tô Khinh Lăng này, cho nên cũng không muốn không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Đương nhiên không nỡ, nhưng cha mẹ ở thế giới kia của ta cũng không thể tiếp tục sống ở đây nữa, cho nên ta mới phải tìm cách đưa bọn họ trở về. Tuy nhiên nếu họ trở về thì ta cũng rất luyến tiếc. Tô Khinh Lăng cũng rất rối rắm, hai bên đều là người nhà, mất bên nào cũng sẽ rất khổ sở. Đúng vậy, công chúa Na Y cũng gật gật đầu. Đột nhiên hai mắt sáng lên, có biện pháp nào trọn vẹn cả hai bên hay không? Trọn vẹn cả hai bên? Tô Khinh Lăng nhíu mày, thật sự không nghĩ ra cách nào có thể trọn vẹn cả hai bên. Hai người không phải từng trở về thế giới kia sao? Sau đó quốc sư cũng nói ngươi rất có duyên với thế giới này. Điều đó chứng minh thật ra ngươi có thể đi tới đi lui giữa hai thế giới. Không phải sao? Cho nên, chúng ta có thể tìm cách đi lại giữa hai thế giới sao? Hai mắt Tô Khinh Lăng cũng sáng lên. Đúng rồi, thật sự là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc lại tỉnh táo. Đúng vậy, Na Y gật gật đầu, như vậy các ngươi cũng không cần tưởng niệm lẫn nhau. Hắc hắc, thuận tiện cũng mang đến cho nàng vài thứ đồ chơi tốt tốt một chút. Cách này quá tuyệt vời. Bàn tay mềm của Tô Khinh Lăng vỗ vỗ cằm, gật gật đầu, không biết quốc sư có thể nói cho chúng ta biết phương pháp này hay không? Ha ha, không cần lo lắng, có bổn công chúa ở đây là được. Na Y ngẩng đầu lên, mỉm cười, hắn thiếu ta một nhân tình, chờ hắn trở về ta sẽ bắt hắn chỉ cách cho hai ngươi. Thật sao, Na Y, ngươi thật tốt. Tô Khinh Lăng cũng cười tươi. Quả nhiên áp đảo vị công chúa này là thượng sách. Không có gì, chúng ta là bằng hữu tốt mà. Na Y thẳng thắn đáp. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Tô Khinh Lăng cũng gật gật đầu. Nàng thật sự đã quyết định sẽ kết giao với vị bằng hữu này. Nhưng mà, công chúa đột nhiên cười như kẻ trộm, khi các ngươi trở về quê nhà của mình, đừng quên mang về cho ta vài thứ thú vị đó. Ha ha, chuyện này thì có gì là khó. Tô Khinh Lăng liền đáp ứng. Quốc sư yêu nghiệt sau khi trở về liền nghe thấy yêu cầu của công chúa. Nháy mắt hắn chỉ muốn ném khắc tinh của mình bay đến một nơi thật xa. Vĩnh viễn cũng không được can thiệp vào trò chơi của mình nữa. Thế nhưng không phải hắn sợ hãi thân phận công chúa của nàng. Thực tế ngay cả hoàng đế hắn còn không sợ, huống chi một vị công chúa nho nhỏ. Nói đến, nguyên nhân vì sao chỉ càng khiến cho hắn oán hận hết mấy ngày. Vị công chúa này cứu mình không nói, máu của nàng cùng máu của mình còn hòa tan cùng một chỗ. Ký kết khế ước, ma pháp, nói cách khác chính hắn không thể rời bỏ nàng, trừ phi khế ước bị giải trừ. Được rồi, ta nói cho các ngươi biết hắn chấp nhận thua trên tay khắc tinh này. Nhưng hắn cũng không muốn giải trừ khế ước, bởi vì phương pháp giải trừ khế ước chỉ có hai loại. Hoặc là giết nàng, hoặc là thành thân với nàng. Cái trước không được, cái sau lại càng không được. Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn nhau, sau đó nhìn tên quốc sư yêu nghiệt kia. Sau nửa canh giờ, ma pháp sư nói rõ toàn bộ phương pháp cho bọn họ. Cảm ơn quốc sư, Tô Khinh Lăng gật gật đầu với hắn. Không cần cảm ơn ta, muốn thì hãy cảm ơn công chúa kia, quốc sư yêu nghiệt tức đến. Buồn bực, hắn có tính là tiền mất tật mang hay không? Ha ha, cũng không cần phải cảm ơn ta. Khinh Lăng, ta biết hai người gấp gáp muốn quay về, nhưng ta cũng rất luyến tiếc, thế cho nên các ngươi hãy ở đây thêm hai ngày nữa. Được, không, công chúa Na Y đối với Tô Khinh Lăng rất tốt, tuy nàng là công chúa nhưng thân phận tôn quý này đồng thời cũng tước đoạt đi rất nhiều cơ hội của nàng. Ví dụ như bằng hữu. Được, Tô Khinh Lăng vui vẻ đồng ý, phương pháp trở về đã tới tay. Cũng không cần gấp nữa, cứ như vậy, hai phu thê ở lại Tây Vực thêm hai ngày. Hai ngày sau, công chúa cùng quốc sư yêu nghiệt luyến tiếc tiễn đưa bọn họ rời khỏi Tây Vực, quay đầu lại nhìn hai người chói mắt kia. Tô Khinh Lăng đột nhiên nhếch môi cười, hỏi Hạ Tư Lạc, phu quân. Chàng nói xem quốc sư yêu nghiệt kia có chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Na Y, không? Công chúa đã từng thổ lộ tâm ý của nàng cho bọn họ. Nàng thật sự rất thích tên quốc sư yêu nghiệt kia, cho nên mới phải trăm phương ngàn kế quấn quýt lấy hắn. Nàng còn nói, người nam diệu có một câu nữ truy nam, ngăn cách một tầng xa. Nàng tin rằng tên quốc sư kia rồi cũng có ngày bị nàng làm cho cảm động. Hạ Tư Lạc nhíu mày, ai biết được, nhưng đã là người thì sẽ có khắc tinh, mà khắc tinh của quốc sư yêu nghiệt kia ngoại trừ công chúa Na Y thì còn có thể là ai đây? Hy vọng lần sau gặp lại sẽ nghe được tin tốt từ Na Y. Tô Khinh Lăng rất xem trọng hai người này, thân ảnh của quốc sư yêu nghiệt cùng công chúa dần dần trở nên mơ hồ. Cách chương.